Chương 13, mở tờ mùn. Không biết ngươi có phát hiện hay không, chặt mãn đờ hai lần đả kích đều là tại cùng một nơi. Lạc Ninh nhìn xem kinh ngạc bờ dốc, giải thích nói. Tại lần đầu tiên kỹ năng về sau, Onyx bị đánh trúng địa phương đã có vết rách. Như vậy, lần thứ hai đả kích tổn thương chính là gấp bội gia tăng bởi vì lần thứ hai thời điểm, nơi đó nham thạch thân thể đã không phải là hoàn chỉnh mà rắn chắc. Đây là một cái thế giới chân thật, không hề giống trong trò chơi chết như vậy tấm. Ở chỗ này, đu tư tim hoặc là xương mù cái này nguyên bản không quá hữu dụng kỹ năng, lại biến đến mức dị thường thực dụng. Nguyên lai là như thế bờ dọc bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc ấy nóng lòng để Onyx tránh né, ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Tiếp đó, ta muốn lên sàn chính là gờ dạ với bờ dọc nói, thu hồi Onyx, lần nữa đem một cái bổ kẻ bán ném đi ra. Gơ dạ vệ là dễ ố đủ tiến hóa hình, nó tựa hồ liền là một cái sống sờ sờ cự tảng đá lớn, chỉ bất quá lớn hai cái chân cùng bốn cái tay thôi. Bờ dốc gơ dạ vệ vừa ra trận, liền nghiêm túc nhìn chăm chú lên còn tại trên trận chặt mạn đờ. Bất quá Lạc Ninh cũng sẽ không để chặt mạn đờ xuất chiến, dù sao lúc này chặt mạn đờ đã là mỏi mệt vô cùng, tiếp tục xuất chiến cũng chỉ có thể tăng thêm thương vong mà thôi, thậm chí đều không thể suy yếu đối thủ thể lực. Trở về đi. Vất vả ngươi, chặt mạn đờ. Lạc Ninh xuất ra bộ kẹ bản, đem chặt mạn đờ thu về. Tiếp lấy xuất ra giải dạ đổ bộ kẹ bản ném ra ngoài. Bạch quang hiện lên về sau, thiên không bộ kẹ bản thuận nguyên đường vòng cung đạn về. Nha, bộ kẹ bản đạn về trang bị, tránh cho huấn luyện ra trang bức ném ra bộ kẹ bản về sau đầy đất tìm cầu xấu hổ giống 12 mét giải dạ đổ xuất hiện ở đây bên trên, cho dù là bờ dọc cũng là sai lầm kinh ngạc vô cùng. Cái này giải dạ đổ so bình thường gặp được lớn trọn vẹn hơn 2 lần áp bằng uy thế này đến xem, cùng vừa mới chặt mãn đờ hoàn toàn không cùng đẳng cấp vẹn vẹn hình thể chênh lệch, liền để song phương khí thế ở vào khác biệt giai đoạn, hoàn toàn cùng vừa mới Onyx cùng chặt mãn đờ tình huống giống nhau a chỉ là bộ kẹ mẩn cùng huấn luyện ra tất cả phản rồi tới bất quá khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, cũng không thể ngay cả chiến đấu đều không có bắt đầu liền nhận thua lần này từ ta trước công, cẩn thận. Bờ dốc nhắc nhở một tiếng, tiếp lấy đối gờ dạ vệ phát ra mệnh lệnh, gờ dạ vẻo hệ, dốc sớ lại trong sân, dù cho đối mặt so tự thân lớn gấp 10 lần người kém cỏi, gờ dạ vệ cũng là không sợ hãi chút nào. Nghe thấy chủ nhân mệnh lệnh, gờ dạ vệ kiên định gào lên một tiếng, bốn cái tay toàn bộ nắm thành quả đấm tấn công. Tiếp theo, tại giải dạ đổ phía trên, một viên đường kính 2 m chi cự nham thạch hình thành, thẳng tắp giáng xuống giải dạ đổ, tiếp nhận xuống tới. Khí rồ tùm bởi vì giải dạ đổ hình thể dị thường khổng lồ, tại mang cho nó kỹ năng uy lực cùng bản thân thể lực đồng thời, tốc độ của nó cũng theo đó giảm xuống lợi hại. Lại thêm thời khắc này sân bãi cũng không phải là thủy chi sân bãi, giải dạ đổ tốc độ di chuyển liền càng thêm chậm chạp. Phải nói chỉ có thể dựa vào trôi nổi, thậm chí là ngay cả nhân loại bình thường chạy chậm cũng không đổi kịp. Càng thêm không cần phải nói là tránh né kỹ năng. Trận chiến đấu này chỉ có thể là cứng đối cứng. Hoặc là nói, tiếp xuống nhằm vào giải dạ đổ kế hoạch huấn luyện cùng kế hoạch chiến đấu đều là cứng đối cứng nham thạch to lớn rơi đập, đem giải dạ đổ mang xuống mặt đất bất quá, trong miệng hỉ rổ bùn cũng đã hình thành. Đường kính có nửa mét chi thô dòng nước xoay tròn lấy oanh kích gờ dạ vệ thân thể, gờ dạ vệ kêu thảm một tiếng, bị dòng nước ngay tiếp theo thân thể nện ở hậu phương trên mặt đá. Theo hỉ rổ bùn tiếp tục, gờ dạ vệ rất nhanh liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Giải dạ đổ liên là bạo lực như vậy đây là bốn đờ bắt hờ, thật sự là một trận thú vị chiến đấu bờ dọc đem một viên màu xám quy tắc sở tổn bạc hờ đưa tới Lạc Ninh trước mắt. Đồng thời trong lòng cảm thán, lại là một cái kiệt xuất mà chói mắt thiếu niên bước vào lữ trình. Khoảng cách gần nhìn, bờ dọc con mắt hay là nhỏ như vậy đã tạ. Lạc Ninh nói lời cảm tạ, dối với tay tiếp nhận. Cáo biệt bờ dọc, hạ cái đạo quán lời nói là sẽ rủ lìn city, Lạc Ninh chỉnh lý bọc hành lý. Hướng về mở tờ mùn tiến lên mở tờ mùn, nghe danh tự nhưng có thể khiến người ta coi là đây chỉ là một ngọn núi. Nhưng là, trên thực tế mở tờ mùn là một mảnh liên miên dãy núi. Đồng thời, mở tờ mùn bởi vì có hoang dại cần gì cùng thường xuyên có lưu tinh truy rơi mà nghe tiếng. Rơi rơi ở đây thiên thạch biến thành mùn sở tổn, bộ kẹ mẩn lưỡi phía trên mùn sở tổn ra ca la 40 vạn bộ kẹ mẩn tệ. Bởi vì ní đỏ kỉnh cùng ní đổ quỷ tiến hóa cờ ơn ở mùn sở tồn, mà ní đỏ dạn cùng ní đỏ dạn lại là tân thủ huấn luyện ra rất tốt đồng bạn, cho nên, mùn sợ tổn giá cả bởi vậy QNZ giá cao không hạ. Mỡ tờ mùn quá cao, bình thường lữ giả rất khó vượt qua. May mắn là, mỡ tờ mùn có thật nhiều sơn động có thể cung cấp huấn luyện ra xuyên qua. Đồng thời nếu là ngươi không tìm đường chết tùy ý loạn đi, liên minh thanh ly đi ra sơn động lộ tuyến còn treo có đèn đường. Không cần sợ đen, liên minh một đường đem ngươi đến xệ rủ lìn. Bất quá, bởi vì mùn sợ tổn mà làm chết tiến vào mở tờ mùn huấn luyện ra hay là nối liền không dứt. Dù sao không phải mỗi người đều giống như ý gia đình bối cảnh, lữ hành mặc dù có bổ kẹ mẩn trung tâm như thế có thể nói là miễn phí cứu trợ đứng cùng địa khu nhiệm vụ, còn có đối chiến thường kim. Bất quá tại giã ngoại dụng cụ cùng bổ kẹ mẩn bồi dưỡng cũng phải cần rất lớn tiêu phí, không có phong phú bổ kẹ mẩn tệ, đành phải bị đói mình cùng bổ kẹ mẩn bởi vậy. Mở tờ mùn hàng năm đều có mấy cái huấn luyện ra đi vào liền không có tại đi ra đặc thù thiên thạch từ trường, khiến cho nơi này vệ tinh lục soát cứu hoàn toàn mất đi tác dụng. Đoán chừng không phải là bị rủ bạt tộc đàn thôi miên chết đói, liền là bị ba. Ba bên trong ní đỏ kỉnh hoặc là ní đồ quỳnh đạp cho chết lạc ninh không cần mùn sợ tổn, hắn đã không thiếu tiền, cu nở dê không thiếu tiến hóa thạch. Nếu là có cần tiến hóa thạch, trong nhà sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng, đồng thời máy bay trực thăng vận chuyển. Hoàn toàn không cần lo lắng nguy hiểm, chỉ cần một chiếc điện thoại sự tình. Đi tại mở tờ mùn yên tĩnh trong sân động, đường hầm bên cạnh thỉnh thoảng xuất hiện từng cái tĩnh mịch âm ú cửa hang. Đồng thời có đôi khi trong động còn biết sáng lên vài đôi màu đỏ tươi con mắt, dẫn đoá nhi vội vã cuống cuồng, thời khắc duy trì cảnh giác. Nếu là không có liên minh tại trong đường hầm lắp đặt đèn đường, tăng thêm định kỳ phun ra khu trừ dược tề, chỉ sợ không có mấy người dám tùy ý xuyên qua mở tờ mùn đi. Mặc dù con mắt lóe hồng quang rủ bặt cùng nằm tại ven đường giả chết dễ ô đủ kinh thường tính xuất hiện tại Lạc Ninh trước mắt, bất quá mở tờ mùn đặc sắc chi cần gì, Lạc Ninh vẫn là không có nhìn thấy. Dù sao không có xâm nhập tìm kiếm, chỉ là theo đường hầm vội vàng xuyên qua mà thôi, phi thường được hoan nghênh cần gì cu nở dê sẽ không tùy tiện xuất hiện tại nhân loại hoạt động bình thường địa khu. Trong mở tờ mùn đi vòng vo mấy ngày sau, một đầu dài rằng giặc mà bốn lượn đại lộ xuất hiện. Liên miên dãy núi đã bị xa xa ném tại sau lưng, xe rũ lỉn city liền gần ngay trước mắt. Đứng tại giữa sườn núi, có thể xa xa nhìn ra xa đến nổi tiếng kênh đảo Chi Thành. Vây quanh rộng lượng xe rũ lỉn sông chỗ dần dần hương khởi vườn hoa thành trấn xe rũ lỉn city. Tại quá khứ nó là cạn tố địa khu 10 phần nổi danh giao thông yếu địa, cho dù tại hiện tại cũng là bốn phương thông suốt thành phố lớn. Trong thành thị lòng có vận tải đường thủy bận rộn kênh đảo cùng nó nhánh sông xuyên thành mà qua cũng đem thành thị chia làm lớn nhỏ không giống nhau 6 cái khu khối. Tại đông bắc bộ cửa sông còn tạo thành nổi tiếng cảnh điểm, Mỹ lệ xệ rủ lìn hồ. Mà qua vượt qua xệ rủ lìn trên sông Lam Hải cầu lớn, tiến về đông bắc bộ càng xa lục địa cuối cùng lại có càng thêm nổi tiếng cảnh điểm xệ rủ lìn kép cùng bởi vì mạ xạ kỳ tiến sĩ vào ở mà đổi tên mạ xạ kỳ hải đăng. Nơi này bởi vì mê người phong quang cùng kỳ diệu truyền thuyết mà trở thành du lịch thắng địa, nhất là đám tình nhân càng thêm nguyện ý đến nơi đây hẹn hò. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thơ y điếm xệ rủ lìn kép là một bộ tự nhiên tuyệt mỹ bức tranh. Cái này thành trấn từ xưa liền lộ ra thủy sắc thần bí, hiện tại càng là giống như bị hoa tươi trang trí lấy. Đương nhiên, những địa điểm này đều là từ bộ kẻ mẩn trên đồng hồ nhìn. Giải thích thì là bộ kẹ mẩn trên mạng mặt khác lữ hành nhà phối.